Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, Huyền Tiễn chết. Keng, ngay tại cái Nhiếp lo lắng, Tào Thu đạo không rõ thời điểm, vệ trang vẫn như cũ kiên trì làm đến cùng đất không ngừng hướng về Huyền Tiễn phát động công kích. Huyền Tiễn cùng vệ trang công thủ một hồi đảo. Nhưng vấn đề là vệ trang lúc trước phòng thủ quá lâu, đã sớm không thể thể lực, hiện tại bất quá là ở uống rượu độc giải khát, không biết liều ít nhiều nhận, vệ trang cùng Huyền Tiễn trên người hai người lại nhiều mười mấy vết thương. Lại là một chiêu tung kiếm phá thể thức bị Huyền Tiễn đỡ. Đang tại Huyền Tiễn chuyên tâm lắng nghe, chuẩn bị phòng ngự tiếp theo nhận thời điểm. Vệ trang công kích lại không giống như kỳ mà tới. Thở ra, xem ra ngươi đã đến cực hạn. Tương đương, nghe được cách đó không xa vệ trang gấp gáp tiếng hít thở. Huyền Tiễn lộ ra nụ cười. Làm hai cái thực lực tương đương kiếm khách so đấu. Trừ dũng khí, càng cần phải chính là ý chí và thể lực. Từng có Yến Triệu kiếm khách quyết đấu 3 ngày 3 đêm. Hai người đều lực chiến mà chết. Luận thể lực mà nói, tuổi trẻ vệ trang thua xa Huyền Tiễn, vì lẽ đó trước hắn không ngừng tiến công, bất quá là ở gia tốc chính mình bại thế mà thôi. Nhưng thật sự là như vậy sao? Vệ trang tuy nhiên vô cùng chật vật, nhưng duy trì bình tĩnh tâm tính, nắm chặt xa xỉ, hát, một luồng khí thế bàng bạc ở vệ trang trên thân hiện lên. Chiêu kiếm này sẽ là hắn cuối cùng một kiếm. Ngưng tụ còn lại dư tinh khí thần. Nếu như chiêu kiếm này thất bại, vậy hắn cũng sẽ không bao giờ tiếp tục nối nghiệp lực lượng. Xa xỉ bị vệ trang trực tiếp ra tay quang hướng về Huyền Tiễn, dường như lưu tinh xẹt qua đêm tối khoảng không giống như vậy, đến thẳng Huyền Tiễn thủ cấp. Đây là, nhìn thấy vệ trang động tác, cái Nhiếp đầu tiên là cả kinh, sau đó vẻ mặt từ từ lại khôi phục bình thường, lộ ra vui mừng nụ cười. Đây không phải tung kiếm thuật bên trong Bách Bộ Phi Kiếm, chỉ là bởi vì vệ trang đem tất cả sức mạnh ngưng tụ tại đây một kiếm trên về sau, đã không có khí lực đứng lên, chỉ có thể lựa dọn thanh kiếm ném. Đương nhiên, cũng là bởi vì không có lực lượng, không có đến tiếp sau lực lượng. Vì lẽ đó căn bản không cần kẻ dùng kiếm lại cầm kiếm. Bởi vì Huyền Tiễn đã hai mắt mù, cho dù vẫn như cũ có thể đủ nghe âm thanh phân biệt vị, nhưng đúng là vẫn còn chậm rất nhiều. Ở xa xỉ bị ném thời điểm, hắn đã không kịp né tránh. Nếu như Huyền Tiễn còn thấy được, như vậy nhìn thấy vệ trang trước thức mở đầu, hắn nhất định có thể đoán được vệ trang hội ném xa xỉ. Nhưng hiện tại Huyền Tiễn khi phản ứng lại đợi đã không có cơ hội né tránh. Chỉ có thể lấy này trước tư thái. Hắc bạch song kiếm giao nhau ở trước mặt. Toàn lực chống đối đòn đánh này. Keng, ở xa xỉ mạnh mẽ đụng vào hắc bạch song kiếm trên thời điểm, Huyền Tiễn mới cảm giác được. Xa xỉ dĩ nhiên là lấy tốc độ cao xoay tròn hình thái đụng vào. Tình cảnh này một hồi để Huyền Tiễn muốn lên bạch diệt phi bạch kiếm bị kim luân quát đoạn tình cảnh. Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng hắn đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể đặt hy vọng vào trên kiếm của mình. Tình cảnh này một hồi để Huyền Tiễn muốn lên bạch diệt phi bạch kiếm bị kim luân quát đoạn tình cảnh. Trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng hắn đã không có cơ hội lựa chọn. Chỉ có thể đặt hy vọng vào trên kiếm của mình. Bùm, hắc bạch song kiếm đúng là vẫn còn không chịu nổi. Theo tiếng mà đứt, xa xỉ mang theo cuối cùng một tia dư lực, đâm về Huyền Tiễn yết hầu. Keng, xì xì, Huyền Tiễn dù sao kinh nghiệm chu đáo, lấy hai cái kiếm gãy chuôi kiếm kẹp lấy đã xu hướng suy tàn xa xỉ. Nhưng rất tiếc, cái kia đứt rời hắc bạch song kiếm thân kiếm, nhưng bởi vì tàn dư uy thế đâm vào thân thể hắn. Một chỗ yết hầu, một chỗ tâm môn, Huyền Tiễn vận khí rất kém cỏi, bị đâm xuyên chỗ yếu. Huyền Tiễn dù cho lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một con đường chết. Dù sao hắn lại không có tu luyện cái gì, huyết đồng bất tử thân. Ngươi sư đệ thắng, Tào Thu Đạo thở dài một tiếng, tay nắm lấy cái kia hắc sắc kiếm gãy nói. Huyền Tiễn một đời kiếm hào, cũng chết ở kiếm gãy. Yêu cầu hoa tươi, không Tào Thu Đạo thở dài không phải không có nguyên nhân. Hắn chạm tướng kiếm chỉ là một thanh phổ thông phàm thiết. Mà Huyền Tiễn, hắc bạch Huyền Tiễn, lại là nổi tiếng thiên hạ Việt vương tám kiếm bên trong. Nhưng kết quả nhưng không hề có sự khác biệt. Hắc bạch Huyền Tiễn gãy vỡ nhìn như là một cái bất ngờ. Nhưng Bạch Thuấn biết được, cũng hiểu được đây là tất nhiên phát sinh. Hắc bạch song kiếm ở Tử Lan Hiên cái này, đại lò luyện, trong cực nhanh ấm lên. Sau đó còn bị ngâm mình ở trong rượu, bị Huyền Tiễn dùng để khai quật. Về sau lại bị vệ trang đem ra phổ thông nước sông hạ nhiệt độ. Đã mất đi nguyên bản danh kiếm cứng cỏi cùng cường độ. Tuy nhiên hắc bạch song kiếm trải qua nhiều như vậy hay là mạnh hơn đồng dạng phàm thiết. Nhưng có tì vết, cái kia tất nhiên chính là kẽ hở. Vệ trang không ngừng công kích kiếm yếu ớt nhất thân kiếm. Đang công kích gần trăm lần, liếc về một tia vết rách về sau, liền lập tức phát lên cuối cùng tuyệt sát một kiếm. Nếu như nói cái nhiếp đánh bại Tào Thu Đạo, một nửa là dựa vào Bạch Thuấn kiếm đạo lý luận cùng uy thế. Như vậy vệ trang chính là dựa vào Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc lúc trước đối với Huyền Tiễn cùng hắn. Song kiếm tạo thành thương thế mới thắng một bậc. Tào Thu Đạo bây giờ là minh bạch câu kia, vận khí cũng là một phần thực lực, ý tứ. Cả hai cái quỷ cốc truyền nhân vận khí thật là quá tốt. Rõ ràng tổng hợp thực lực cũng yếu hơn hắn và Huyền Tiễn. Lại như cũ đánh bại bọn họ. Tào Mỗ quyết định rời đi Hàn Quốc, đi tìm ta cái kia chẳng ra gì đồ đệ. Cái Niếp tiên sinh, cáo từ, Tào Thu Đạo chậm rãi đứng lên, hướng cái Niếp chắp tay thi lễ, liền cất bước hướng về phương xa đi đến. Ở dưới ánh trăng bóng lưng càng đi càng xa, cái Niếp lại phát hiện Tào Thu Đạo tựa hồ tốc độ mềm mại rất nhiều. Kiếm thánh là một loại vinh diệu, làm sao cũng không phải một bộ gông xiềng. Bất quá, từ hôm nay lên, thiên hạ chỉ có một kiếm thánh. Tương lai, trên vùng đất này cũng chỉ sẽ có một cái quốc gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.